Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Mục tiêu số 2: Bí cảnh. Thượng, đảo mắt, Bạch Vũ Triết trở lại Thông Thiên Tháp liền đã đi qua hơn một tháng. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, ngoại giới cũng không có quá nhiều nghe đồn. Tà giáo võ giả còn không có chính thức động thủ. Chỉ bất quá các nơi thường xuyên sẽ truyền đến có tà ác khát máu hung thú làm hại. Thường xuyên sẽ tàn sát một số thôn nhỏ. Thậm chí không ít tông môn đều chịu ảnh hưởng. Giống huyết ma loại kia cường đại hung thú, y nguyên còn có hai con không có bị diệt trừ, tạo thành ảnh hưởng rất không nhỏ. Trung đẳng tông môn bị tàn sát không ít, thậm chí nhất lưu tông môn đều bị ảnh hưởng đến. Bởi vì loại tà ác này hung thú thực lực thực tế quá mạnh mẽ. Coi như xuất hiện tại nhất lưu tông môn trụ sở, bọn hắn cũng không nhất định có thể hắn đem chém giết. Liền giống như huyết ma, là có năng lực đào tẩu. Đoán chừng đây cũng là tà giáo võ giả muốn hiệu quả. Tại cải tạo bực này tối cao cấp bậc hung thú thời điểm, có thể khống chế lại vậy liền mang đi. Khống chế không được, vậy liền phóng xuất, làm hại đại lục. Mà Bạch Vũ Triết cái này hơn một tháng thời gian, tuyệt đại số đều là tại luyện đan. Bây giờ 18 huyết vệ, Lâm Hinh Vân còn có Độc Cô Ngạo Tuyết linh đan lại có cung ứng. Mà lại hắn còn kiếm lấy không ít điểm cống hiến. Bây giờ cũng đã có gần vạn. Mà lại, khoảng thời gian này thiết tháp cũng thường xuyên tại hắn nơi này. Là đến cùng hắn học tập trận pháp. Chú khí sư đối với trận pháp yêu cầu so luyện đan sư còn muốn hơi cao một bậc. Thiết tháp ở phương diện này thiên phú xác thực phi thường xuất chúng. Bình thường nhìn hắn tựa hồ thiếu gân giống như, nhưng tại một số phương diện, tuyệt đối là thiên phú tuyệt luân. Vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, hơn nữa còn chỉ là ngẫu nhiên học tập, thiết tháp trận pháp trình độ liền tăng lên không ít. Đối với đúc khí cũng là có trợ giúp rất lớn. Lần này sau khi xuất quan, Bạch Vũ Triết dự định ra ngoài hoạt động một chút, muốn đi số 2 bí cảnh thăm dò một phen. Tựa như ban đầu ở số 1 bí cảnh, phá giải bên trong hạch tâm trận pháp, đạt được lục phẩm khế ước thạch. Vật kia chính mình mặc dù không dùng được, nhưng lại cũng giúp hắn bận bịu. Tối thiểu nhất cũng là giá trị mấy chục vạn nguyên thạch. Cũng không biết số 2 bí cảnh bên trong sẽ có bảo vật gì. Chỉ bất quá dùng hắn thực lực hôm nay, đến cùng có thể thành công hay không cũng không nhất định. Dù sao số 2 bí cảnh hung thú đều rất mạnh, thậm chí có chút ít bát phẩm hung thú. Cái này hạch tâm trận pháp hợp thành thủ hộ hung thú. Nếu có cửu phẩm hung thú sức chiến đấu, vậy hắn liền không giải quyết được. Thậm chí, nếu như cũng là cái gì thượng cổ chủng loại, chỉ cần thất phẩm cấp bậc, hắn cũng giống vậy sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, suy đi nghĩ lại sau đó, hắn quyết định mang theo 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân cùng đi. Về phần Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không cần phải, miễn cho hai nữ đụng nhau tương đối xấu hổ. Mà lại, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù thực lực cũng không yếu, so với 18 huyết vệ bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Có thể lại này cấp bậc chiến đấu, nàng vẫn là tham dự không được. Hẹn xong đám người, tại nhiệm vụ lâu xác nhận một chút nhiệm vụ sau đó, 20 người liền trùng trùng điệp điệp hướng số 2 bí cảnh tiến đến. Bạch Vũ Triết, tiểu tử ngươi rốt cục trở về thật sao? Không nghĩ tới, bọn hắn vừa tới bí cảnh cửa vào, liền bị một cái lão đầu cho gọi lại. Lão nhân này không phải người khác, chính là bí cảnh khán thủ già, cũng là Thông Thiên Tháp đại nhân vật. Nó địa vị tuyệt đối không kém Long Hãn Hải. Bởi vì hắn cũng là bây giờ đại lục ở bên trên trước 5 luyện đan sư một trong. Triệu Khâm, lão nhân này lúc trước thế nhưng là rất muốn thu Bạch Vũ Triết làm đồ đệ. Bởi vì hắn cảm giác Bạch Vũ Triết luyện đan thiên phú thực tế quá cao. Nếu là không hảo hảo huấn luyện,